Âm duyên kết, chương 101 nỗi nhớ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 nỗi nhớ thượng. Trong ánh nến leo lét, cảm xúc Kỳ Tây Vũ biến ảo ở khoảnh khắc khi nàng gặp được Diệp Kết Mạn. Nàng đã rất ngạc nhiên, rồi sau đó, ngực nàng nhói đau khi thấy đối phương nhìn mình mà lẳng lặng rơi lệ. A, hắc y thiếu nữ bất khả tư nghị tới nhìn Kỳ Tây Vũ. Ngươi là ai? Đoạn, nàng khó hiểu mà thì thào. Tại sao lại là nữ? Kỳ Tây Vũ hồi thần, nàng mím môi nhìn Diệp Kết Mạn rồi đảo mắt qua nhìn hắc y thiếu nữ, và cuối cùng là nhìn Linh Môi bà bà. Linh Môi, Kỳ Tây Vũ nói sau một chốc trầm tư, Linh Môi bà bà cũng không nói gì mà chỉ cau mày. Bà vẫn chưa hiểu được chuyện, ta là Kỳ Tây Vũ. Kỳ Tây Vũ bình tĩnh nói, nàng đoán được nguyên nhân Diệp Kết Mạn đến tìm Linh Môi nên giải thích. Là ngũ tiểu thư Kỳ gia qua đời không lâu kia, Kỳ tiểu thư, Linh Môi bà nói. Giọng bà khàn khàn, mặt mày nhăn chặt nhanh, hắc y thiếu nữ thì kinh hãi, và thỉnh thoảng đánh giá Kỳ Tây Vũ với sự tò mò. Có lẽ thời điểm âm hôn có sai sót, ta chết cách Bùi phủ không xa, khi còn chưa hiểu được chuyện gì thì đã bị một sức mạnh vô hình đưa tới Bùi phủ. Khóe mắt Kỳ Tây Vũ luôn luôn để ý tới Diệp Kết Mạn, với một sự mềm mại chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai. Giống như lần này, bà, hắc y thiếu nữ tiến đến bên cạnh Linh Môi bà, nàng không thốt nên lời với tình cảnh trước mắt và nàng vẫn luôn nhìn Kỳ Tây Vũ. Chúng ta sơ suất thật, nàng nói, làm sao có thể, Linh Môi bà nhìn Kỳ Tây Vũ mà thần sắc biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Lẽ nào Bùi gia đã nhầm lẫn, Linh Môi bà nói, lời này giải thích thế nào, là thế này, âm hôn cũng như một hôn sự bình thường, nó chỉ khác là dành cho người đã khuất. Có nghĩa là nó vẫn phải cần vật đính ước của song phương. Cơ thể, tóc da đều là của cha mẹ ban tặng, bởi vậy khi đại hôn, chúng ta đã lấy tóc của Bùi thiếu gia và Bùi thiếu phu nhân làm ký kết. Hắc y nữ tử nhìn Kỳ Tây Vũ mà giải thích, tình huống bây giờ phát sinh rất có thể là vì ai đó đã lấy tóc tỷ thay cho tóc Bùi thiếu gia. Bởi vì âm hôn bình thường sẽ không có tổn hại đến dương khí của bất kỳ ai. Bởi vì người chết như đèn cạn dầu, quỷ sai sẽ dẫn họ đi ngay sau đó. Bùi thiếu gia đã tả thế nhiều ngày trước khi đại hôn cho nên chắc chắn hắn đã đầu thai kiếp khác rồi. Còn tình trạng của tỷ, thật kỳ lạ, ta không nhớ rõ lắm, Kỳ Tây Vũ nhíu mày. Có một khoảng thời gian ngắn nàng không có ý thức cả người như rơi vào hỗn mang, nàng cũng không chắc là có người nào đã thừa lúc đó lấy tóc mình hay không. Nhưng rất nhanh, mắt nàng nhoáng lên, trong đầu nàng hiện ra một người. Bất quá cũng không phải không có khả năng, Kỳ Tây Vũ nói, nghi lễ khẳng định không có sai sót. Chỉ có nguyên do này có khả năng xảy ra mà thôi. Hắc y thiếu nữ hứng thú mà đánh giá Kỳ Tây Vũ và Diệp Kết Mạn. Nói vậy, giờ âm kém dương sai, hai người âm thân thật. Hừm, quả thực, thú vị nha, mà khoan, tỷ ở dương gian lâu như vậy mà không gặp quỷ sai sao? Hắc y thiếu nữ nói, lệ khí của nàng cũng không phải là nặng bình thường nha. Ngay cả mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ rồi, muốn giấu cũng khó. Nghe đến quỷ sai, đồng tử Diệp Kết Mạn co rút. Nhưng Kỳ Tây Vũ thì bình tĩnh mà lắc đầu, hẳn là có liên quan đến âm hôn, Linh Môi bà chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa mới chết đã chiếm lấy vị trí của Bùi thiếu gia, quỷ sai nhất thời không phát hiện được cũng là có thể. Chỉ là, Linh Môi bà nhìn Kỳ Tây Vũ, người cô đầy mùi máu, nếu quỷ sai bắt được sẽ rất tệ. Kỳ Tây Vũ nhếch môi, nếu nàng để ý đến những thứ này nàng sẽ không lựa chọn báo thù. Dù thế nào, Linh Môi bà nhìn Diệp Kết Mạn, vẫn là đã quấy rầy đến Bùi thiếu phu nhân, ta sẽ giúp cô hủy bỏ ký kết này. Diệp Kết Mạn nghe mà khẽ run, nàng nhìn Kỳ Tây Vũ cũng thâm thúy mà nhìn nàng, có một dòng không khí vi diệu lẳng lặng chảy khi hai người nhìn nhau. Kỳ Tây Vũ không nói gì, không ai nhìn thấu được nàng. Nếu không còn ký kết, Diệp Kết Mạn nhìn Linh Môi bà khẽ giọng nói, thì sẽ như thế nào? Hết thảy trở về như ban đầu, không còn phiền nhiễu. Linh Môi bà nhìn Diệp Kết Mạn nói, tuy rằng ta chưa bao giờ gặp tình huống giống thế này, nhưng nhìn thể trạng của cô thì thật sự không ổn. Vì cô đã nhiễm phải âm khí, nếu chỉ là âm hôn thì chắc chắn cũng không đến mức tệ như thế này. Bà cau mày nghĩ, Linh Môi bà không biết chuyện riêng của hai người nên bà không thể nào đoán ra được, nhưng ít nhiều gì bà có cảm thấy hai người là lạ. Về quỷ sai, đó cũng chỉ là suy đoán của ta. Nhưng dù có thế nào thì quỷ sai vẫn sẽ tìm tới. Giọng Linh Môi bà khàn khàn nói, trốn không thoát đâu, có điều, nếu giải ký kết, hắc y thiếu nữ xen vào, bọn họ sẽ không nhìn thấy nhau nữa. Nàng nhìn Linh Môi bà trưng cầu ý kiến, tất nhiên, Linh Môi bà nói,